Siêu cấp phú nhị đại, chương 2092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là gia tộc Hải Sâm các anh vừa có động thái mới, muốn trực tiếp tiến vào thương hội Hoa Minh? Hành động này chúng ta lại từng thử qua, không có tác dụng đâu. Mấy người chế nhạo, sự chê giễu trong giọng nói không chút giấu giếm. Mọi người đều là những nhân vật nổi tiếng ở trong thành phố Hàng Thiên, nắm giữ chủ đạo công nghiệp kỹ thuật tiên tiến, tương đương với việc nắm giữ một khối lượng tài sản khổng lồ, một dòng tài sản ổn định. Thậm chí, là huyết mạch của các quốc gia khác. Bọn họ không đánh giá cao bất cứ ai, bởi vì trong mắt bọn họ, không có ai có thể đe dọa tới bọn họ. Hải Sâm liếc nhìn bọn họ một cái, chỉ là hăng nhẹ một tiếng. EI1UUTYISS, các anh đừng hỏi nữa, hỏi tôi cũng không biết. Anh ta không thể nói nhiều, càng không muốn nói nhiều trước mặt những tên nhóc này. Đều là quyền thế tài trời, càng là tham lam vô độ. Bọn họ sẽ không cho phép một doanh nhân người Hoa sánh kịp cùng với bọn họ, thậm chí ngay cả cơ hội này cũng sẽ không nguyện ý để xảy ra. Xem ra, nhà họ Lâm này thật sự là gia tộc Hải Sâm anh giúp đỡ rồi. Anh không muốn thừa nhận cũng không sao, nhưng nếu như chúng tôi ra tay rồi, anh cũng đừng tức giận nhé. Chính là, bản thân các anh không thừa nhận đó, trái lại tôi đã nhận được thông tin. Phòng thí nghiệm của nhà họ Lâm này thành lập rồi, hơn nữa đang xây dựng dây chuyền sản xuất, hành động rất nhanh. Vậy thì quan sát kỹ hơn một chút, từng bước đi của bọn họ là động tĩnh gì, chúng ta lại không thể bỏ qua. Nhìn một đám người đã bắt đầu thương lượng làm thế nào đối phó với nhà họ Lâm, làm thế nào phân chia nguyên liệu của nhà họ Lâm, trong lòng Hải Sâm không nhịn được cười lạnh. Anh ta không thừa nhận, là bởi vì nhà họ Lâm vốn dĩ không phải do anh ta giúp đỡ, dựa vào anh ta. Dựa vào gia tộc Hải Sâm của anh ta, còn chưa có thực lực lớn như vậy, có thể khiến một người đàn đó đó vì bọn họ mà bán mạng. Nhìn những kẻ trước mắt được gọi là bạn bè này, giống như là đối thủ cạnh tranh, tranh giành cấu xé nhiều năm, Hải Sâm chỉ mong sao bọn họ gặp xui xẻo. Những tên nhóc này lại muốn đi khiêu chiến tên nhóc đó, thật tốt, tốt quá rồi. Nhà họ Lâm đó không có vấn đề gì so với gia tộc Hải Sâm tôi. Hải Sâm mở miệng. Quét mắt một vòng, tôi chỉ nghe mệnh lệnh gia tộc làm việc, tên mất mặt hay không mất mặt gì, các người thích nói thế nào thì nói thế đấy, tôi không quan tâm. Anh ta hừ một tiếng, chỉ nói một câu này, rồi không nói nữa. Những người khác vừa nghe lại không hề tin tưởng, chỉ cảm thấy Hải Sâm nay đang tìm cớ. Ai không biết công ty đặc tư không những năm nay dựa vào những phát minh của Rolin kiếm được vô số cua cải. Bây giờ Rolin bị người ta cướp mất. Đặc tư không nhất định là xảy ra chuyện rồi, Hải Sâm không nói cũng không sao cả, loại chuyện thế này vốn dĩ giấu không được lâu. Nhưng bây giờ bọn họ không còn hứng thú đối với việc gia tộc Hải Sâm làm gì nữa. Hiện tại việc nhà họ Lâm cướp đi nhóm người Rolin, cùng với toàn bộ nhà họ Lâm, bọn họ lại càng có hứng thú. Cách chương.